Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả: Ngộ Liễu Không. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 74. Chương 74. Xuân Thu Kiếm Trì. Lạc Vô Thu. Hô hô. Hoàn toàn yên tĩnh Nhạc Dương Đình bên ngoài. Truyền ra hô hô tiếng gió hú túc sát thanh âm. Như cái kia quyết chiến sinh tử hai quân đối chọi. Không khí. Dương cung bạt kiếm. Đã biết Lưu Công Công danh thủ quốc gia thân phận. Đám người thần kinh. Bỗng nhiên căng cứng. Hạ Hồng cũng là trầm mặc không nói. Đè xuống nội tâm chấn kinh. Nhíu mày nhìn chăm chú. Dù nhìn như là một trận không phân sàn sàn nhau đọ sức. Nhưng dư quang thoáng nhìn. Hạ Hồng phát hiện Lưu Công Công một con thả trên chân tay. Đang run rẩy, cái trán đã đổ mồ hôi trâu. Tiếp tục, lại rơi 33 tay. Lưu Công Công không những không có buông lỏng một hơi. Càng phát ra mồ hôi lâm ly. Sắc mặt trắng bệch, thả tại chân tay. Gắt gao dắt lấy. Một cái tay khác, lại điểm một tử. Nâng tại trên bàn cờ mặt. Lưu Công Công không hổ là thần tấn danh thủ quốc gia. Muốn thắng, thấy muốn một tử phong hầu. Hạ Minh thừa cơ chụp một cái mông ngựa. Hy vọng có thể vãn hồi một chút. Trước đó, hắn chẳng biết Lưu Công Công thân phận. Không kiêng nể gì cả. Bị Lạc Vô Thu phun ra thân phận. Hắn cũng biết được. Cái kia một bạt tai. Chính mình không có khổ sở uổng phí. Bởi vì, như Lưu Công Công giận dữ. Đừng nói Hạ Hồng không bảo vệ được hắn. Liền Giang Lăng Hạ gia cũng phải hủy diệt. Chỉ là... Hắn lời nói mới rơi, Lưu Công Công đột nhiên thả lại cái kia một tử, tay cùng quyền nắm chặt, quan sát ván cờ, thật lâu, mới đứng dậy, hướng Trần Sơ Kiến có chút khom người, thanh âm khàn khàn bên trong mang tinh tế, đắng chát mà cô đơn phun ra một câu, Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra, thoáng chốc, hiện trường, càng là yên tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Mọi người kinh ngạc, nhìn về phía Trần Sơ Kiến, trong đầu một mảnh trống không, bại tận các nước thần tấn danh thủ quốc gia, gãy tại Đại Tần, bại tại bệ hạ tay, Lạc Vô Thu cùng người bên cạnh, Hạ Hồng, Hạ Hải, làm phục lạnh lùng nam tử, đều là thần sắc đều ngưng, ánh mắt rơi trên người Trần Sơ Kiến, đánh cờ vây, cũng như khống Giang Sơn. Có thể thắng được Lưu Công Công, thủ đoạn đủ thấy phi phàm, khó trách có thể đem người khác đều không biết làm gì Đại Tần tình thế nguy hiểm. Lôi đình sửa đổi, kẻ này tuyệt đối chính là đương thời hùng giả. Đến từ Lạc Vô Thu điểm sùng bái cộng 150, đến từ Hạ Hồng điểm sùng bái cộng 180. Một bên khác, Hạ Minh thần sắc bỗng nhiên cứng, thấy giây lát chuyển cục diện. Khóe miệng của hắn giật một cái về sau, vừa vội tự co rúm, còn nghĩ vừa rồi, chính mình một câu gì cứt chó Tần Vương, châm chọc Trần Sơ Kiến không còn gì khác, có thể nay thấy, lại quất hắn cái tát, gương mặt nóng bỏng, may mắn, Hạ Hải cái này ác miệng, có chừng mực, không có thừa cơ bóc hắn ngắn, bằng không thì, hắn thật muốn xấu hổ vô cùng. Trần Sơ Kiến tay khoác lên góc bàn, hai chỉ vê động lên một quân cờ, khí định thần nhàn, cười nhạt nói, Lưu Công Công đến Đại Tần, không phải chỉ là để vì hạ một bàn cờ à. Ngoại nhân ngữ điệu, Trần Sơ Kiến lại sao nghe không được, thần tấn hoàng chủ người bên cạnh, hoàn toàn chính xác không đơn giản, bởi vì, hệ thống điều tra, vị này Lưu Công Công. Tu vi là nguyên thần 5 tầng, một cái cung nô còn như vậy mạnh, có thể thấy được thần tấn hoàng triều nội tình chi khủng bố. Lưu Công Công ngồi xuống, bình phục tâm tình, mới cười nói, Ngô Hoàng định sang năm xuân, tại Tấn Hà, thiết Hoàng Yến, mời vương triều chư vương dự tiệc, nay đến, cũng là cáo chi Tần Vương một tiếng, Hoàng Yến. Trần Sơ Kiến đôi mắt hơi lóe lên một cái. Từ xưa Hoàng Yến, nhiều phong vân, Thần Tấn bày hoàng yến, xem ra Hải Sơn sắp biến, thời buổi rối loạn cũng đến, nếu không làm hiểu rõ, chưa hẳn có thể tính toán. Nghĩ như thế, chuyến này thật đúng là phải đi. Chẳng biết hoàng chủ thiết hoàng yến cần làm chuyện gì? Trần Sơ Kiến hỏi. Lưu Công Công nói, thiết hoàng yến vừa đến là mời chư vương cùng xem Tấn Hà phong quang. Thứ hai, hoàng chủ cố ý truyền vị, muốn lập thái tử, muốn mời chư vương cộng đồng chứng kiến. Quả nhiên, hoàng chủ lập vị, chư hoàng tử tranh phong, mời chư vương triều, chỉ sợ muốn nhân cơ hội tìm kiếm chư vương lập trường. Cũng tốt, có tranh, liền có loạn, có loạn, Đại Tần liền có thể thừa dịp loạn mà lên. Trần Sơ Kiến thần sắc bất vi sở động, hai chỉ vạch một cái, quân cờ rơi vào bàn cờ, cười nhạt nói, này thịnh thế, chẫm vắng mặt không được. Lời nói phảng phất mang theo ẩn ý. Lưu Công Công nhíu mày, lại cảm giác được mình cả nghĩ quá rồi, lập tức nói, Tần Vương triều cách Tấn Hà xa xôi, một chuyến cho dù kim đan cũng muốn 2 tháng có thừa. Nay đã bắt đầu mùa đông, xuân gần, đúng lúc nhà ta cũng muốn về Thần Tấn. Tần Vương có thể hộ tống đi. Trần Sơ Kiến quân cờ rơi xuống, Ngọc Sấu đưa lên khăn lụa. Trần Sơ Kiến bình tĩnh lau hai tay, đưa trả cho Ngọc Sấu, mới đứng dậy, nhìn phương xa liếc mắt, yếu ớt nói, chấm có chút việc xử lý, liền không theo Lưu Công Công đồng hành. Thừa Thiên chưa trừ diệt, Tần Hổ thẹn còn tại, Thừa Thiên thi đấu kỳ hạn, Thừa Thiên Tông bên trong, có thể nào có thể thiếu hắn Trần Sơ Kiến bóng dáng. Thôi được, Lưu Công Công không có làm khó. Tấn Hà gặp lại, Trần Sơ Kiến đứng dậy, rời đi Nhạc Dương Đình. Ngọc Sấu ôm kiếm đi theo, làm phủ lạnh lùng nam tử đi vào Nhạc Dương Đình, cùng Trần Sơ Kiến gặp thoáng qua. Nhưng, hắn vẫn như cũ khó khăn điều tra Nhô gia. Trần Sơ Kiến hư thực, lạnh lông mày không khỏi chọn lấy một chút, chỉ là gặp Lưu Công Công cười nhạt, hắn lại đi ra. Hạ Hồng, Lạc Vô Thu đứng ở phía trước, chư vị có việc. Trần Sơ Kiến chắp tay đi vào trước mặt, liếc liếc mắt Hạ Minh, liếc mắt khiến Hạ Minh con người co rụt lại, chân đột nhiên lui một bước, dựa vào hướng Hạ Hồng, có thể lập tức lại ý thức được chính mình thất thố, mặt càng đỏ, càng khó coi hơn. Hạ Hồng cười nói, lão phu Hạ Hồng, lần này tới Tần, là ứng người nhờ vả, đến đây điều tra Man Di quốc diệt sự tình. Nghe nói trước đó Tần Vương Bắc Trinh, thế nhưng là Tần Vương gây nên. Không phải, Trần Sơ Kiến thản nhiên nói, sau lưng, U Nhai khóe miệng run một cái. Phủ nhận ngược lại là gọn gàng. Hạ Hồng cũng không có xoắn suýt ở đây. Đánh chìm một nước, chí ít thiên cảnh trở lên cường giả, nho nhỏ một cái vương triều, lại sao có thể làm được? Hắn ngược lại hỏi, cũng biết là người phương nào gây nên. Hung tướng Lăng Thái Hư, tu hung thần quyết, chiến không chết, bị trấn áp tại Man Di bên cạnh vực, mà nay bọn hắn điều tra phát hiện đã biến mất, tất nhiên là được người cứu xuống, thoát khốn. Một khi liên hợp ngoại nhân, đối với Thần Tấn tạo thành xung kích tất không thể tưởng tượng. Đây là hoàng chủ cùng Thần Tấn chư vương công lo lắng, cũng là lần này bọn hắn tới đây mục đích. Trần Sơ Kiến há mồm, chậm chậm phun ra 2 chữ. Chẳng biết, ngươi đây là thái độ gì? Có phải muốn chết hay không? Hạ Minh trước đó ngột ngạt, một chút bộc phát, âm trầm trừng mắt Trần Sơ Kiến, hừ nhẹ nói, ngươi cho rằng ván cờ thắng, chính mình liền có thể chỉ điểm Giang Sơn sao? Nho nhỏ vương triều, tại ta Hạ gia trước mặt, cứt chó không phải, im miệng. Hạ Hồng chuyển mắt, quát lạnh, lại là một bạt tay quất tới. Ba, một bên khác mặt, cũng bị rút đỏ. Hạ Minh trừng mắt, nhìn chằm chằm Hạ Hồng. phảng phất muốn nói, cái này cũng đánh ta, thật có lỗi. Hạ Hồng hướng Trần Sơ Kiến chắp tay. Trần Sơ Kiến nhìn như không thấy, nhìn về phía Lạc Vô Thu, hỏi, người cũng là đến hỏi thăm Man Di Quốc diệt một chuyện. Hệ thống điều tra, Lạc Vô Thu, Linh Hải 9 tầng, Lạc Vô Thu rất điệu thấp, che đậy trên thân kiếm khí, chỉ có thể nhìn ra hắn khí chất sắc bén, điều tra không được chân chính kiếm khí cảnh giới, cho người ta một loại sự sắc bén ẩn giấu cảm giác. Nhưng, kiếm duệ chi khí rất mạnh, mạnh không thể coi thường. Lạc Vô Thu cười nói, có hai chuyện, một là điều tra Man Di Quốc chìm một chuyện khác, nghe nói Tần Vương kiếm thuật cao minh, một kiếm đoạn người thành. Vô Thu muốn hướng Tần Vương lấy một kiếm, nhàm chán, Trần Sơ Kiến bình tĩnh nói, không có để ở trong lòng, điều tra Man Di Quốc sự tình là thật, khiêu chiến hắn, chỉ sợ là hưng khởi từ. Keng, Lạc Vô Thu không nhúc nhích, Hạ Minh lại động, rút kiếm đột giết, Linh Hải một tầng chân nguyên theo kiếm bộc phát, người vây xem, đều vô ý thức lui nhanh, xem sớm ngươi khó chịu, thực lực vi tôn thời đại, xuất ra bản thật lĩnh tới gặp người. Hạ Minh hôm nay thế tất yếu đem hai tay ánh sáng mặt mũi cho đoạt lại, kiếm thế tấn mãnh, độc ác, như du long bôn tẩu, chớp mắt, liền đâm về Trần Sơ Kiến, tốc cực nhanh, thẳng giết yếu hại, U Nhai cùng Vương Tiễn chìm lông mày, đang muốn động thủ, nhưng nhìn thấy Trần Sơ Kiến gánh vác một cái tay, thong dong nâng lên, hai chỉ kẹp lấy, cái kia tấn mãnh như rồng kiếm, bị kẹp ở giữa ngón tay. Một đạo xì xì lôi đình lồng ánh sáng, ngăn lại kiếm thế xung kích, phát ra ông bành âm bảo, nhưng liền Trần Sơ Kiến tóc, cũng không nhấc lên một sợi. Lạc Vô Thu mấy người, cùng Hạ Hồng Hạ Hải, con người có chút ngưng lại, nội tâm yên lặng, Hạ Minh thần sắc, cũng đột nhiên cứng, nhìn chăm chú Trần Sơ Kiến, gương mặt kia, hoàn toàn như trước đây. Bình tĩnh như vậy, tĩnh khiến Hạ Minh run rẩy. Hắn muốn rút kiếm, đến thời khắc này mới phát hiện, kiếm như bị cái kìm kẹp lấy, nhổ không trở lại, mà lại, Trần Sơ Kiến ngón tay có chút gập lại. Đinh, kiếm như cành khô, bị tùy tiện bẻ gãy, hay chỉ nắm vuốt mũi kiếm, thuận thế hướng Hạ Minh yết hầu đinh tới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.